Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1385. Cua treo, 2, Lữ Chí Siêu xem như thực làm phái lãnh đạo. Hắn từ khi tiền nhiệm trấn thư ký đốt, nấu, 3 cái hỏa, cây đuốc thứ nhất là cường hóa toàn bộ trấn trị an. Đệ nhị cây đuốc là đề thăng làng chài phục vụ chất lượng. Đệ tam cây đuốc thì là bảo vệ công lộ. Hiển nhiên, hắn này 3 cái hỏa là dập theo khuôn cũ. Mục đích chính là bảo vệ hảo tiền than trấn du lịch tài nguyên. Tại bảo vệ 1 năm, trong trấn khách du lịch đã đi đến quỹ đạo. Hắn liền chuyển thủ làm công, chuẩn bị mở mang bờ cõi, tiến thêm một bước đề thăng thôn trấn danh khí. Vì hương trấn sáng tạo càng lớn danh khí, gia tăng toàn bộ trấn GDP. Hắn tìm đến Ngao Mộc Dương tối hôm đó, một phần thông báo hạ phát đến Long Đầu thôn thôn ủy. Toàn bộ trấn hương thôn cán bộ đại hội tại thứ 5 cử hành. Từng thôn thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng đều phải đi. Không cho phép xin phép nghỉ. Ngao Mộc Dương không nghĩ lấy hội xin phép nghỉ. Hắn đoạn này thời gian một mực không có việc gì bận việc, cả ngày rảnh rỗi trong nhà, cho nên đón đến thông báo hắn để cho Khương Hiểu Ngọc làm hồi phục, nói nhất định sẽ đi mở hội. Kết quả là tại thứ 4 buổi chiều, sự tình đột nhiên, sự tình đến từ chính trong thôn một vị tên là Ngao Viện Binh giấu lão hán. Hắn là cái lão ngư dân, nước ăn thượng cơm đã có 60 năm. Trước đây ít năm thể cốt gánh không được trên biển sóng gió, không cách nào nữa đi trên biển đánh cá, liền khuyết thiếu kinh tế khởi nguồn, sinh hoạt hãm vào khó khăn. 3 năm trước đây bắt đầu hắn sinh hoạt có chuyển cơ, du khách nhiều, hắn tuy không thể ra biển, thế nhưng là đi trên hồ chèo thuyền du ngoạn vẫn còn không có vấn đề, liền một lần nữa chỉnh đốn thuyền nhỏ, mang theo du khách tại trên hồ du ngoạn. Năm trước mùa đông trong thôn liên hệ một đám lô từ, hắn đúng lúc là tóc trắng râu bạc trắng, còn có một chiếc tiểu ô bồng thuyền. Ngao Mộc Dương liền cho quyền hắn 7-8 lô từ, để cho hắn một bên chèo thuyền mang du khách, một bên nuôi dưỡng lô từ bắt cá. Có lô từ này đạo phong cảnh tuyến, hắn năm nay du khách càng nhiều. Lão đầu không hồ đồ, sau vài năm hắn đã minh bạch du khách nghĩ muốn cái gì. Liền đem thuyền nhỏ thu thập tận lực cổ xưa, đeo lên mũ rộng vành, mặc vào ngư dân truyền thống vạt áo trên áo vải cùng lồng quần, trần trụi chân nuôi lô từ cùng một mảnh lão Golden Retriever, lấy truyền thống ngư dân lão hán dáng dấp tới đón tiếp du khách. Đi qua vài chục năm hắn một mực trải qua cùng, miễn cưỡng ăn cơm no. Trừ ngày lễ ngày Tết không nỡ bỏ ăn thịt, cho nên lớn lên thon gầy. Như vậy hắn tại tận lực chế tạo một chút, để cho lão hán hình tượng liên cung từ 7 những năm 80 đi ra đồng dạng, để cho các du khách cảm giác mới mẻ. Ngao Viện Binh giấu thuyền tại Long Tiên Hồ Thượng rất được hoan nghênh, các du khách muốn thuê hắn thuyền có sớm hẹn trước. Lão đầu chịu cả đời không có tiền đau khổ, phát hiện nay có thể kiếm tiền, hắn sẽ không sợ mệt nhọc. Một ngày 24 tiếng đồng hồ có tải trên hồ phiêu 14 giờ. Hắn đối với Long Tiên Hồ vô cùng quen thuộc, trong hồ có điểm vấn đề gì trước tiên liền có thể phát giác. Lần này chính là may hắn, lão ngư dân phát hiện trong hồ cua xuất hiện vi khuẩn bị nhiễm. Thứ 4 buổi chiều thời điểm hắn đi tìm Ngao Mộc Dương, trực tiếp triển khai một cái tiểu túi lưới, bên trong là một ít chết cua. Những cái này cua cái đầu so với hài nhi thủ trưởng không lớn bao nhiêu, chúng thể sắc bình thường, có thể bộ ngực cùng phần bụng chỗ nối tiếp lên bệnh phù. Ngao Mộc Dương biết cua tại mùa này cái đầu là muốn nhiều lần thoát xác, mà bọn hắn giáp xác thượng lên bệnh phù về sau vậy không có cách nào khác thoát xác, một lúc sau sẽ chết mất. Ngao Viện Binh giấu rút sụt xịt cái mũi nói: "Thôn trưởng, ta hôm nay ở bên hồ hút thuốc thời điểm trông thấy. Này cua là bị nhiễm đường cầu trùng, ngươi thấy bọn nó không thể bình thường thoát xác, những thứ này là chết đi, bên hồ còn có nhiều không chết đấy, nhưng là động đậy không, ta nhìn sắp chết. Ngao Mộc Dương cầm lấy tiểu cua nhìn xem, nói, giấu ra ra ngươi dẫn ta đi bên hồ nhìn xem. Trên đường hắn cho Lý Kế gọi điện thoại, để cho hắn nhanh chóng tới hỗ trợ nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Vi khuẩn bị nhiễm vấn đề còn không toán nghiêm trọng, bên hồ xuất hiện cua không nhiều lắm, chỉ có tại mấy cái nước cạn vịnh tử dưới tảng đá mặt cùng trong bụi lau sậy phát hiện mấy cái ngực. Bụng bệnh phù cua, nhìn xem những cái này bệnh cua. Ngao Mộc Dương nói, giấu ra ra ta thực phải cảm tạ ngươi, may mắn ngươi phát hiện sớm, bằng không lần này ta tổn thất có thể đại. Ngao viện binh giấu cười nói, lời này của ngươi nói, Long Tiên Hồ trong cua là toàn thôn tài phú, ta là trong thôn xã viên, hẳn là nha, đây có phải hay không đường cầu trùng? Ta nhìn như cua đồng đường hồ khuẩn bị nhiễm. Ngao Mộc Dương cũng không hiểu, hắn đang đợi Lý Kế đến cung cấp chuyên nghiệp ý kiến. Lý Kế không nhiều lắm hội đi đến, hắn mang cái hòm thuốc chữa bệnh, mở ra về sau bên trong có đao giải phẫu, có kính hiển vi, có kính lúp, có cắt miếng kính mảnh cùng một ít bình bình lọ lọ thuốc thử, cùng cái bỏ túi phòng thí nghiệm giống như. Thấy được bệnh cua, hắn liền mở ra hòm thuốc chữa bệnh lấy ra những cái này công cụ. Hòm thuốc chữa bệnh có thể chống đỡ. Hắn dùng rượu sát trùng trừ độc lại nhen nhóm một máy đèn cồn. Sau đó bắt đầu giải phẫu. Ngao viện binh giấu kỹ kỳ nói, Lý lão sư, này lão Cao Thái Dương, ngươi còn dùng đốt đèn. Tiểu bạch đèn ngược lại là rất tốt nhìn. Lý Kế cười nói, đây là đèn cồn, dùng để chế tạo không khuẩn hoàn cảnh. A, chính là trừ độc diệt khuẩn dùng. Lão đầu bừng tỉnh, Ngao Mộc Dương lại hỏi, Lý lão sư, chỉ bằng ngươi bổn sự, còn dùng động ra hỏa cái. Ánh mắt nhìn một cái chẳng phải có thể nhìn ra nó là chuyện gì xảy ra sao? Lý Kế hừ một tiếng nói, ta thần tiên nhãn nha. Bệnh này cua bệnh trạc là ngực bụng chỗ giao giới bệnh phù cũng không pháp chính thường thoát xác. Cứ như vậy điểm bệnh trạc như thế nào phán đoán? Cua bệnh phù, cua nô bệnh, tụ hợp co lại trùng bệnh, thoát xác chướng ngại, cũng sẽ xuất những bệnh trạc này. Hắn mang một đệ tử tới hỗ trợ. Học sinh kia phụ trách giải phẫu. Cua không phải là loài bò sát. Kiểm tra đo lường chứng bệnh đối với kia chuyên tu loài bò sát học một ít từ nhỏ nói có chút khó. Khan, khá tốt, Lý Kế kiến thức rộng rãi, tri thức mặt rộng khắp. Tại hắn chỉ điểm, đệ tử rất thành công giải phẫu 5 con bệnh cua. Xem hết giải phẫu, Lý Kế nói, bệnh cua ngực bụng giáp trong nước. Cơ quan nội tạng bệnh chướng nước nghiêm trọng, mà tràng đạo nội không ăn vật lưu lại. Sơ bộ phán đoán không phải là ký sinh trùng bệnh cùng thoát xác chướng ngại, hẳn là cua bệnh phù cùng hồ nước cầu trùng bị nhiễm. Làm cắt miếng kiểm tra đo lường a, nếu như không có cầu trùng phát hiện, đó chính là cua bệnh phù. Ngao Mộc Dương giật mình, nói, hẳn là đường cầu trùng bị nhiễm a. Giấu ra ra bằng kinh nghiệm chính là như vậy phán đoán. Ngao viện binh giấu vội vàng khoát tay, nói, đừng nghe ta, ta ngay cả tư thục cùng tiểu học cũng không có niệm qua. Có thể hiểu cái gì? Nghe lão sư, có kiểm tra đo lường một chút nhìn xem. Kiểm tra kết quả không lâu sau về sau xuất hiện. Đệ tử làm tốt kính mảnh để vào kính hiển vi. Lý Kế tự mình nhìn lên, thay đổi màn ảnh nhìn một hồi. Hắn vẫy tay ra hiệu Ngao Mộc Dương đến xem. Hội nhìn kính hiển vi à? Ngươi tới đây nhìn xem. Tiểu Cao, ngươi làm bồi dưỡng mãnh làm xác định. Ngao Mộc Dương dán kính hiển vi nhìn lại. Tầm mắt đã bị Lý Kế điều hào. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được một ít vi khuẩn. Chúng uốn lượn thành hình cung. Phần đuôi có chứa tiêm mao. Số lượng đông đảo. Hắn đem mình thấy được nói một chút. Lý Kế hỏi, biết là chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, ta trường cấp 3 ngược lại là học qua sinh vật, học qua vi khuẩn, thế nhưng là loại này vi khuẩn không nhận ra a. Về đầu cho sư phụ ngươi gọi điện thoại xin lỗi, ngươi nhất định không có tôn trọng nhân gia lao động, đi học không hào hào nghe giảng. Hơn nữa ngươi thông minh này cũng là cảm động, chính ngươi cũng nói, thấy được hình cung vi khuẩn. Lý Kế mắt trợn trắng nói, hồ nước cầu trùng. Ngao Mộc Dương lập tức phản ứng kịp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.